Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1539 bại cục đã định. Trước nhập một cầu về sau, Ajax bị đá càng thêm sĩ khí như hồng, cho dù ai cũng nhìn ra được. Tại Dương Dương chấp giáo về sau, Ajax đánh nhiều thắng nhiều, mùa giải bắt đầu đến bây giờ. Ngoại trừ sân khách 2-2 hòa Standard Liège cùng 0-0 hòa Dynamo Kiev bên ngoài, Ajax còn lại tranh tài tất cả đều cầm xuống, trong đó còn bao gồm giữa tuần 3-1 sân khách nghịch chuyển Bayern Munich. Liền chiến liền thắng, lại thêm sân khách nghịch chuyển Bayern Munich. Cái này cực lớn trợ tăng Ajax sĩ khí, cho tới khi bọn hắn đi vào Philip sân bóng. Đối mặt vừa mới thảm tao Barca 0-4 huyết tẩy Eindhoven lúc, lập tức giống như mãnh hổ nhào dê. Tại đánh vào một cầu về sau, Ajax thế công không giảm, vẫn như cũ đối Eindhoven khởi xướng tấn công mạnh. Đầu tiên là Odegaard bên phải đường đưa ra truyền bên trong. Jovic khoảng cách gần đánh đầu đỉnh một cái góc xa, thoáng sát bên trái cột dọc ra ranh giới cuối cùng, làm cho tất cả mọi người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Theo sát phía sau, Malen lợi dụng cánh trái đột phá thắng được phạt góc, chế tạo Eindhoven vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Militao cùng Jovic hai người liên tục ra chân sút gôn, đều bị đối phương phòng thủ cầu thủ cản ra, bỏ bên trong ở ngoài vùng cấm vây đột thi tên bắn lén. Đánh trúng cột dọc bắn ngược, cũng không lâu lắm, lại là Malen ở bên trái đường một lần lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá truyền bên trong. Bóng ra rơi xuống vùng cấm địa cung đỉnh một vùng, Van der Beek chen vào đến đột nhiên một cước lăng không rút bắn. Thoáng trượt cánh cửa mà ra, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 41 lúc. Ajax lại lần nữa trước trận cắt bóng thành công. Rosario tại Eindhoven 30m khu vực bên trong cầm banh về sau, hất ra phòng thủ cầu thủ, lại là một cước đột thi tên bắn lén sút xa. Một cước này sút gôn chất lượng rất bình thường cao, đánh cho lại rất gấp. Thủ môn tá đặc biệt phi thân dập tắt lửa, nhưng lại không có thể đem cầu ôm lấy. Rời tay, Jovic nhanh chóng kịp phản ứng, vượt lên trước một bước chui lên đi cùng Nivela Hách không đoạt cầu. Serbia tiền đạo dùng thân thể gạt mở Nivela Hách không, vượt lên trước một bước đưa bóng dừng lại, quay người trực tiếp lên chân gõ cửa. Nivela Hách không bất đắc dĩ chỉ có thể ngã xuống đất phủ kín. Bóng ra đánh vào Nivela Hách không dưới chân, bắn ngược mà ra, rơi xuống vùng cấm địa cung đỉnh một vùng. Van der Beek dừng lại cầu về sau, lại lần nữa đánh ra một cước sút xa, bóng ra chui thẳng cầu môn dưới góc phải. Goal. Cầu tiến á, 2-0, Van der Beek một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Ajax hơn nửa hiệp bị đá phi thường đặc sắc, thậm chí có chút không thèm nói đạo lý, căn bản là không có cho Eindhoven chút nào cơ hội. Van Bommel hẳn là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn đội bóng căn bản liền ngăn không được như lang như hổ Ajax, chỉ có thể bị ép co đầu rút cổ phòng thủ, lần lượt bị đối phương gõ kéo cầu môn. Dương Dương chiến thuật thật sự là quá lợi hại. Hắn dạy dỗ nên Ajax cùng cái trước mùa giải so ra, đơn giản có thoát thai hoán cốt biểu hiện, thậm chí căn bản cũng không cho Eindhoven bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn thậm chí đều không cần tự mình lên sân khấu, chỉ dựa vào thủ hạ nhóm này cầu thủ thay phiên, liền có thể đá ra như thế đặc sắc tranh tài. Hơn nửa hiệp lấy Ajax 2 cầu dẫn trước mà kết thúc. Cho dù ai nhìn hơn nửa hiệp về sau, cũng sẽ không hoài nghi Ajax đem thắng được trận này tiêu điểm quyết đấu. Bởi vì Eindhoven cả nửa chàng đều không có bao nhiêu lên chân cơ hội. sáng tạo ra uy hiếp càng là lác đác không có mấy. Trái lại Ajax bị đá phi thường có tấn công tính, hoàn toàn chế trụ Eindhoven. Song phương khống chế bóng suất là 60% năm so 30% năm. Ajax hoàn toàn chiếm hết ưu thế. Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đối đội bóng biểu hiện cũng là cho khẳng định, đồng thời cổ vũ cầu thủ đón thêm lại lệ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax tiếp tục đối Eindhoven phát động tấn công mạnh. Eindhoven cũng có khác với hơn nửa hiệp bị động, ngay cả đổi hai tên cầu thủ, ý đồ bị đá càng có uy hiếp. Nhưng tại hạ nửa chặng phút thứ 60 lúc, bỏ bên trong bản phương 30 mét khu vực tuyến đầu cắt bóng về sau, đưa ra một cước truyền xa. Jovic dùng thân thể gánh vác Nivela hách không, ngạnh sinh sinh đem đối phương trung vệ cho gạt mở, chờ đến bóng ra rơi xuống đất bắn ngược mà lên về sau. Hắn lại đoạt tại xuất kích thủ môn tá đặc biệt trước đó, đánh đầu đỉnh một chút, mình vượt qua thủ môn tá đặc biệt về sau, đuổi theo trực tiếp một cước nổ bắn ra, lại lần nữa oanh phá Eindhoven cầu môn. 3-0. Cả tòa Philips sân bóng bên cạnh lặng ngắt như tờ. Nivela hách không ngây ra như phỗng quỳ gối trên đồng cỏ, nhìn xem không kiêng nể gì cả chúc mừng phi nước đại Jovic. Hắn cùng Serbia tiền đạo làm qua đồng đội, hắn biết Jovic tố chất thân thể xuất sắc, nhưng lại xưa nay không biết hắn vậy mà như thế cuồng bạo, thậm chí lôi lôi kéo kéo đều ngăn không được, ngạnh sinh sinh bị gạt mở. Nivela hách không cảm nhận được đêm nay chi này Ajax khác biệt, bị đá phi thường có tấn công tính, đánh cho rất đơn giản trực tiếp, cũng rất muốn mạng, mà lại tốc độ rất nhanh, tiến công thủ đoạn phong phú đa dạng. Đây là hắn trước mùa giải, thậm chí là hắn quá khứ mấy cái mùa giải chỗ hiệu lực chi kia Ajax. Quay đầu lại đến xem Eindhoven, đã bị Ajax triệt để đánh cho không có chút nào tính tình. Đầu tiên là sân khách không so với 4 thua với Barcelona. Bây giờ trở lại sân nhà vậy mà lại không so với 3 lạc hậu cho tử địch Ajax. Cái này khiến Eindhoven trên dưới đều bị đả kích. Phải biết, tại quá khứ những năm này, Ajax nhưng vẫn luôn là bại tướng dưới tay Eindhoven. Nhưng hôm nay, phong thủy luân chuyển, tại thời khắc này, Nivela hách không đột nhiên sinh ra một tia hối hận. Van Bommel không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Hắn không có cách nào. Bại cục đã định, hắn không thể nào hiểu được Dương Dương tại Ajax làm hết thảy. Nhưng hắn có một chút có thể rất bình thường khẳng định, đó chính là Dương Dương triệt để chi này Ajax hoàn thành thuế biến cùng bay vọt. Hắn tại dùng mình bóng đá lý niệm khắc sâu cải tạo chi này Ajax. Đồng dạng là này một đám cầu thủ, trước mùa giải tại Kazan cùng Riuzet dẫn đầu dưới, chi này Ajax thảm tao Eindhoven 3-0 toàn thắng. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn chỉ là đổi nhất danh huấn luyện viên trưởng, kết quả lại tại Philips sân bóng 3-0 dẫn trước Eindhoven. Nhất là trận đấu này biểu hiện cùng trước đó đơn giản hoàn toàn khác biệt. Dương Dương đến cùng xử cái gì ma pháp, tương đối Van Bommel phiền muộn, Dương Dương nhìn thì là hết sức cao hứng, đồng thời cũng càng thêm tự tin. Từ trước đó đánh Standard Liège đến Dynamo Kiev, lại đến nghịch chuyển Bayern Munich, đánh bại Eindhoven, hắn cũng tại từ những này không ngừng thủ thắng trong trận đấu thu hoạch tự tin. Không chỉ có là đối tự thân chấp giáo năng lực, chiến thuật năng lực tự tin, đồng thời còn có đối Ajax cầu thủ tự tin. Hắn thấy bọn này cầu thủ phát huy cùng tiến bộ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cơ hồ mỗi một trận đấu đều đang trưởng thành, tỉ như De Ligt cùng Militao, cái này một đôi trung vệ cộng tác gần nhất hai trận tranh tài biểu hiện. Cùng mùa giải trước giao đấu Standard Liège lúc kia thật là hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là đối mặt Lewandowski, vẫn là hôm nay đối mặt Luuk De Jong, bọn hắn đều đem đối thủ hoàn toàn phong tỏa. nhất là Militao một lần kia nhanh chóng về truy. Thật sự là quá bắt mắt, chói mắt đến Dương Dương đều có chút lo lắng. Lấy bọn hắn biểu hiện như vậy, cái này mùa giải kết thúc về sau. À, không, thậm chí là năm nay đông nghỉ kỳ, Ajax còn có thể lưu được bọn hắn sao? Đây thật là một cái hạnh phúc phiền não. Dương Dương rất nhanh liền làm ra thay người điều chỉnh. Ba, không dẫn trước về sau. Hắn muốn nếm thử càng nhiều biến hóa. Tiếp tục mài giũa đội bóng đội hình. Thế là hắn dùng Mã Tư La Vi thay đổi De Ligt. Mã Tư La Vi là Ajax đội 2 tuổi trẻ giữa trận cầu thủ. Tại Dương Dương đem hắn đề bạt đến đội 1 về sau. Căn cứ đặc điểm của hắn đối với hắn tiến hành cải tạo. Hy vọng hắn có thể thử một chút phải hậu vệ biên. Dưới chân kỹ thuật xuất sắc, có thể cùng đồng đội phối hợp. Tốc nhanh, có thể hơn người, có thể thúc đẩy. Dạng này hậu vệ biên thật sự là không tệ. Vấn đề duy nhất chính là hắn phòng thủ là tại là có chút chênh lệch. Nhưng Dương Dương cũng không nóng nảy. Nói trắng ra, Dương Dương vẫn là hy vọng có được tiến công hình hậu vệ biên. Đặng Fry phòng thủ không tệ, nhưng tiến công lại không cách nào thỏa mãn Dương Dương yêu cầu. Cùng cánh trái có được Tagliafico cùng Jorginho hai tên tiến công hình hậu vệ biên so. Cánh phải thật sự là khuyết thiếu dự bị, cho nên hôm nay, Dương Dương tại ba, không dẫn trước về sau, dùng Mã Tư La Vi thay đổi De Ligt, đem Đặng Fry kéo đến phải trung vệ vị trí. Cùng Militao cộng tác, Mã Tư La Vi đảm nhiệm đội bóng phải hậu vệ biên. Hắn muốn để Mã Tư La Vi hào hào thích ứng một phen. Cuối cùng, Ajax sân khách 3, không đánh bại Eindhoven. Nương tựa theo trận này thắng lợi, Ajax thuận lợi đăng đỉnh Eredivisie điểm thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị. Đây là Ajax lần thứ nhất đăng đỉnh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, làm đội bóng, huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc đối cầu thủ biểu hiện khen không dứt miệng, cho rằng đội bóng biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn. Ta cảm thấy chúng ta có thể tại bảng điểm số bên trên cầm tới hiện tại xếp hạng. Kia là toàn đội tất cả mọi người cộng đồng cố gắng thành công. Chúng ta thực chí danh quy. Ta tin tưởng chúng ta có thể giữ vững trước mắt cái bài danh này. Thẳng đến mùa giải kết thúc, đối với được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Jovic, Xabi Alonso biểu thị hắn còn có tương đương to lớn tiềm lực không có bị khai quật ra. Chúng ta tin tưởng hắn có thể biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Eindhoven huấn luyện viên trưởng Van Bommel thì là tiếc nuối biểu thị tất cả chúng ta đều đã tận lực. Nhưng cũng tiếc chính là đối thủ của chúng ta biểu hiện được so với chúng ta càng thêm xuất sắc. Ajax 3 cầu toàn thắng Eindhoven, báo trước mùa giải một tiễn mối thù, đăng đỉnh Eredivisie thi đấu vòng tròn. Cái này khiến toàn bộ Hà Lan truyền thông cũng vì đó sợ hãi thán phục. Thậm chí cũng đưa tới châu Âu, thậm chí thế giới mỗi tạp chí lớn chú ý cùng đưa tin. Dương Dương chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, đầu tiên là tại Champions League nghịch chuyển Bayern Munich, tiếp lấy lại tại Hà Lan trong nước 3 cầu toàn thắng Eindhoven. Đăng đỉnh Eredivisie thi đấu vòng tròn, đủ loại biểu hiện đều để mắt người trước sáng lên, nhất là hắn chỗ dạy dỗ nên chi này tuổi trẻ Ajax, càng làm cho người thấy được tương lai to lớn tiềm năng. Ý Milan báo thể thao càng là tràn ngập sầu lo nhắc nhở Inter Milan huấn luyện viên trưởng Spalletti. Muốn hắn cẩn thận Dương Dương Ajax, chi này tài hoa hơn người thanh niên quân cận vệ có hy vọng trở thành bản mùa giải Champion League trên sàn thi đấu một con ngựa ô. Inter Milan chỉ có chiến thắng hắn mới có hy vọng tại tiểu tổ đầu danh tranh đoạt chiến bên trong đứng vững gót chân. Tại Champion League tiểu tổ thi đấu thủ vòng, Inter Milan sân nhà 2 so với 1 thắng hiểm Tottenham Hotspur. Cái này khiến bọn hắn xếp tại tiểu tổ bảng điểm số thứ tịch. theo sát Ajax về sau. Sau đó tiểu tổ vòng thứ hai, Inter Milan sân khách khiêu chiến Ajax, Tottenham Hotspur sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Hai trận quyết đấu đều đem quan hệ đến tiếp xuống tiểu tổ xếp hạng. Bất quá, ở trước đó, nâng lên đến cuối tháng 9 tiến hành FIFA lễ trao giải rốt cuộc đã đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?